One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, vũ trang. Được phái tới đối phó loại này tạp ngư, thực sự là khó chịu a. Bí mật bến cảng trước đao thú Trương không kiên nhẫn phải nói: Các ngươi đám này câu lạc bộ thành viên, tốt xấu cũng làm dáng một chút đi. Không biết đại nhân hy vọng chúng ta làm thế nào, sau lưng một tên xã viên nói tiếp. Cầm thương, tút tút tút, đao thú Trương dùng cánh tay làm thương hình, khoa tay múa chân một cái, tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Huy, ngươi cho rằng ngươi ở đây nói chuyện với ai? Phải gọi đại nhân, hiểu không? Có lẽ là tiếp lời người, ngữ khí quá mức tùy ý, chọc giận hỉ nộ vô thường đao thú Trương. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ tiếp lời người liền mắng, chỉ thấy bị mắng thân người vật liệu thấp bé, đầu đội mũ trắng, người mặc thể đường vân âu phục, trong miệng ngậm một cây xì gà, cũng không đáp lời, ngược lại phun ra một điếu thuốc, trực phún tại đao thú khuôn mặt bên trên. Đao thú Trương còn chưa kịp nổi giận, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút quen mặt. Vân vân, ngươi không phải thẻ bằng hữu Bách Kỳ? Ba tên còn lại 10 bản đao nghe được gọi, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Bách Kỳ nhếch miệng cười cười, trên mặt đều là hung ác. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Tất cả Âu Phỉ xã viên sớm đã giơ trong tay lên thương, chỉ bất quá toàn bộ chỉ hướng 4 danh 10 bản đao. Đáng sợ hơn là Bách Kỳ trên người đột nhiên mở ra vô số đạo môn, trong môn lít nhà lít nhít đứng đấy vô số tiểu nhân, cầm trong tay súng ống. Thắng bại đã định, người ta binh lực cách xa, 4 danh 10 bản trên thân đao đột đạt được hiện vô số hoa đằng, đem 4 người một mực trói lại. Ầm ầm ầm ầm, gió thổi không lọt tiếng súng kéo dài chừng 2 phút đồng hồ. Bách Kỳ chân đạp tại đao thú Trương đã trải qua không thành hình người trên thân thể, cúi người đem xì gà ở trên thi thể của địch nhân đuổi diệt. Được phái tới đối phó loại này tạp ngư, thực sự là khó chịu a. Ngoặc kép chấm chấm, đến tận đây Will mới phụ trách đối phó Chí Chí Hùng cùng một bọn thuyền viên đoàn. Đã trải qua toàn diện thắng lợi, tình huống như Will trước đó dự liệu không sai biệt lắm. Nếu như không có Dora nghiên cứu nhất phương loạn nhập, những người khác không biết là đối mặt gấu Khố Lạc đã cùng In Vạn Khoa Phu chiến đấu Tông Nghiêm cùng Khố Bá đều đã lâm vào khổ chiến. Bao quát Will, Chí Chí Hùng chân thực không cần dãy dụa nữa. Cuồng phong, kịch liệt gió buộc giống như thực chất, đem Chí Chí Hùng thổi đến hướng về sau bay đi, mà trở tay bổ về phía Dora O Thái Đao, nhưng cái gì cũng không chặt tới. Dora O nửa người trực tiếp biến mất. Không cần lung tung nhúng tay chiến đấu của ta a. Will mục đích là tự tay giết chết Chí Chí Hùng chân thực, cho tiểu đệ của mình ra mặt. Mục đích này cho dù là đối mặt Dora nghiên cứu cũng sẽ không sửa đổi. Cho nên tam phương hỗn chiến thật là một chút cũng không sai. Nhưng Will nắm đấm đồng dạng thất bại. Dora nghiên cứu quay người vung tay lên, phong đao, một đạo ngưng tụ như đao gió buộc, chính diện đánh trúng Will. Thân ảnh đem tường đánh vỡ, bụi đất tung bay. Vô dụng, các người những công kích này bất quá là phí công. Dora nghiệt cứu giống như nắm vững thắng lợi, nằm tấm gạch trong đống. Will phi tốc suy nghĩ đối sách, trong trí nhớ Dora ô trái cây năng lực chưa từng có bị chính diện chứng thực qua. Có người suy đoán hắn là long long trái cây năng lực giả, còn có đoán là gió bão trái cây năng lực giả. Bất quá nhiều người nhất suy đoán là nguyên tố hệ gió gió trái cây. Từ hôm nay chiến đấu xem ra, chỉ sợ đúng là gió gió trái cây. Nguyên tố hóa thực đau đầu người khác. Còn tốt chính là, so sánh với nguyên tố khác hệ trái cây, tỉ như đóng băng trái cây, hoặc là tiếng sấm trái cây, gió gió trái cây uy lực có chút khiếm khuyết. Will đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Nửa người phải biến thành áo giáp, chính diện chịu một cái phong đao. Mặc dù có chút đau, bất quá không có thụ thương. Dora nghiên cứu đúng không? Đừng tưởng rằng ăn một khỏa nguyên tố hệ trái cây liền vô địch thiên hạ. Ta chưa từng có cho là mình là vô địch, chỉ còn mạnh hơn các ngươi là có thể. Nhìn lấy Will từ trong cho bụi chậm rãi đi ra thân ảnh, nội tâm cũng là cảnh giác phi phàm, thực không phải bình thường mạnh, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung. Ngươi tên là gì, nhớ cho kỹ. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Will Airy, ngươi tên xa lạ, mới cường giả. Dora nghiên cứu nội tâm có chút xúc động, hắn dự cảm mãnh liệt đến, thời đại mới muốn tới. Quân cách mạng vô ý đối địch với các hạ, chỉ cần đem Chí Hùng giao cho ta, chuyện lúc trước ta có thể hướng tổ chức giấu giếm. Dora nghiên cứu nội tâm ước định là hắn có thể thắng, nhưng là rất khó giết chết Will, cho nên lựa chọn lui một bước. Có thể. Dora nghiên cứu nghe được câu trả lời khẳng định, trong lòng buông lỏng. Vô luận là quân cách mạng vẫn là hải tặc, cùng chung địch nhân đều là hải quân cùng chính phủ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên mặc dù lý niệm khác biệt, quân cách mạng cũng rất ít cùng hải tặc kết tử thù. Như vậy thì tốt thông báo. Vừa định trả lời, Will nửa câu sau đánh nát Dora ô mong muốn đơn phương. Ngươi có thể đem Chí Hùng thi thể mang đi. Will cũng không muốn cùng Dora nghiên cứu trở mặt, nhưng là nam nhân, liền muốn lời hứa ngàn vàng. Đáp ứng tốt sự tình, Will vô luận như thế nào cũng muốn làm đến, tuyệt không sửa đổi khả năng. Thương lượng vỡ tan, vậy liền điểm cái cao thấp đi. Người thành thật đều có hỏa khí, huống chi là trẻ tuổi nóng tính Dora nghiên cứu. Hỏa sinh linh thần, kịch liệt hỏa diễm đem hai người thôn phệ. Một cái hai cái, toàn bộ đều đi chết đi. Giao thủ đến bây giờ, thời gian sớm đã vượt qua Chí Hùng chân thực có khả năng chiến đấu thời hạn. Chí Hùng hoàn toàn là dựa vào một cỗ cường giả ý chí đang chống đỡ. Trong mắt thần trí dần dần biến mất, trong miệng không cảm thấy rơi xuống nước bọt. Như thế trạng thái, căn bản là không có cách phát hiện sau lưng lặng lẽ xuất hiện Dora nghiên cứu. Pháo không khí, trong lòng bàn tay ngưng tụ cự hình khí đoàn, tại Chí Hùng phía sau lưng nổ tung. Đông, cả người bị đánh vào mặt đất, đã mất đi ý thức. Dora nghiên cứu đi vào, xác nhận Chí Hùng đã trải qua mất đi năng lực chống cự về sau. Đem nắm lên, nhìn xem Will phương hướng. Quyết định vẫn là không cùng Will tiếp tục chiến đấu. Tuổi trẻ cường giả, chờ mong lần sau gặp lại đi. Oanh, Will thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Dora nghiên cứu trước mắt. Phía sau là bởi vì hai chân phát lực quá mạnh đưa tới trùng kích. Ta đều nói, mang đi thi thể là có thể. Vô dụng, Dora nghiên cứu cũng không trả lời. Chỉ là đem Will phương hướng công kích thân thể hóa thành nguyên tố, không biết võ trang sắc, không cách nào chiến thắng nguyên tố hóa. Vẫn là chờ ngươi đến rồi thế giới mới. Học tập, mấy người, tản ra màu hoàng kim vầng sáng nắm đấm. Đang đến gần Dora O trong nháy mắt, đột được đen như mực. Vũ trang sắc bá khí. Không tốt, tránh không thoát. Will nắm đấm, cùng Dora O phần bụng xảy ra thân mật nhất tiếp xúc. Dora nghiên cứu cả người bị đánh cung thành con tôm, phía sau lưng trong nháy mắt biến hình thành quả đấm trạng. Hai mắt bởi vì lực phản tác dụng ảnh hưởng, nhất là đột xuất, tiếp theo trong nháy mắt, còn không tới kịp bay ra ngoài, Dora nghiên cứu đã trải qua phun ra một ngụm máu tươi, văng Will một mặt. Sau đó lấy so trước đó Chí Hùng còn tốc độ nhanh, đánh cho bị đánh vào mặt đất. Quá độc ác. Tại nhìn thấy Dora O trong nháy mắt, Will quyết định hắn muốn cố ý giấu giếm tình báo. Sớm tại đến Kirishima ngày thứ ba, Will liền thành công khai phát ra vũ trang sắc bá khí. trở thành toàn bộ thuyền cái thứ 4 học được vũ trang xác. Cũng là lấy 15 tuổi cái này nhỏ nhất tuổi tác. Học được vũ trang xác người. Wilkie thật không hề cảm thấy vừa mới học được vũ trang xác có thể tạo thành tính quyết định thắng bại tay, như vậy, liền giấu giếm cái này một tình báo. Thẳng đến xuất hiện đầy đủ thời khắc mấu chốt. Lại thêm mã, sau đó cái này vũ trang xác bá khí cũng đủ để quyết định thắng bại. Hiện tại, ngược lại trên đất Dora nghiên cứu, đủ để chứng minh Will chiến đấu trí tuệ. Trong nháy mắt cải biến kế hoạch chiến đấu. Tại thời khắc quan trọng nhất bắt được thời cơ thích hợp. Giống như quái vật vậy chiến đấu trực giác. Đây chính là Will Airy ngươi. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Một cái được kỳ đê Dora nghiên cứu tuyệt đối sẽ nhớ danh tử. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.